Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ta còn tưởng tôi đi chơi với xác ướp Ai Cập mất. Xác ướp Ai Cập, nổ não mà chết mất. Sao bao giờ hắn cũng đặt cho tôi cái biệt danh có liên quan đến xác chết như vậy nhỉ? Xuống xe được rồi đó. Hắn ra lệnh. Xuống xe. Tôi sợ cả người. Còn đi lăng của cậu đâu? Sao tự nhiên lại đòi đi xe đạp với tôi? Xe hư, quăng ở nhà rồi, còn đâu? Hắn làm bầm. Và Huy đó hả? Trời à, lần đầu tiên thấy cậu ấy đi xe đạp đó nha. Huy đi xe máy thì ngạo, đi xe đạp cũng dễ thương, chỉ có con Su Hào bắp cải ngồi sau là cái gì cũng xấu thôi. Mắt tôi có vấn đề à bà? Sao tôi thấy có con phù thủy già nào sau lưng cậu ấy thế nhỉ? Nói chung là đủ ca. Đến đoạn lên dốc, con trai là hay bị tự ái lắm, phải đánh vào điểm nào của hắn thì may thay hắn không bắt tôi dắt xe đi bộ lên cái dốc cao vời vợi này. Vậy là tôi nở một nụ cười hàm tiếu e lệ. Huy à, nếu Huy yếu đuối không có đủ sức khỏe thì thôi, chúng ta đi bộ vậy. Trái với dự đoán của tôi, hắn phóc xuống xe vừa cười đểu. Đi bộ chứ sao nữa, cô không phải là mẹ tôi, cũng chẳng phải là bạn gái của tôi, thì vì gì tôi phải chở cô? Trời, thiệt tình là từ khi sinh ra đến bây giờ tôi chưa từng thấy thằng nào là ích kỷ nhỏ nhen hẹp hòi như hắn. Vậy là tôi đành phải e lưng e cổ dắt cả cái xe lên dốc, còn hắn thì hối sáo một bài tạp phí lù gì đó mà tôi chẳng biết. Ở tiệm kem, hắn đưa tôi vào một tiệm kem Mỹ có tiếng nhất nhì trong thành phố. Vì giá cả đắt đỏ nên tôi chưa vào ăn lần nào, vì vậy đây là cơ hội tôi có thể ăn lại sức. Cô dùng kem gì? Chị phục vụ trong bộ đồ dễ thương chị menu niềm nở. Cho một ly kem sô-cô-la, hắn nói và quay sang tôi. Cô dùng kem gì? Ăn gì hả? Tôi lặp lại, vì thú thật bây giờ tôi chỉ muốn ăn tất cả các loại kem thôi. Cậu có đủ tiền bao tôi không? Tôi ngước lên nhìn hắn và hỏi. Lập tức hắn quát. Hỏi vớ va vớ vẩn như vậy, tôi mời cô đi ăn mà không có tiền bao cô à? Nói nhiều, ăn kem gì? Vậy là tôi nói bằng cái giọng đỉnh đạt, to và rõ ràng. Chị ơi, đem tất cả các loại ra đây luôn đi chị. Huy trợn tròn mắt nhìn tôi. Cô có ăn hết không mà gọi? Cậu sợ tốn tiền à? Tôi cười khẩy, hẳn thì gạt phăng đi. Tất nhiên là không, nhưng mà lần đầu tiên tôi thấy một đứa con gái như cô đấy. Cậu thấy gì thì kể cha cậu chứ. Tôi trợn mắt đáp. Các ly kem được bưng ra xếp cả một dãy trên bàn. Điều đó tôi hút sự chú ý của tất cả mọi người. Chắc là họ ngạc nhiên về một con bé như tôi. Nhưng chẳng sao cả, tôi không có ý định ăn hết. Tôi sẽ ăn mọi thứ một ít. Chắc là tên Huy đau tiền lắm đây. Huy ngào ngán nhìn tôi chép miệng. Sau này chồng cô chắc phải là giám đốc khách sạn ngàn sao ấy nhỉ? Chuyện. Tôi múc một thìa kem cho vào miệng và nhai răng cười. Mặt tôi đâu có hãm tại như mặt cậu. Lập tức Huy xua xua tay. Ý tôi là thằng đó bán nhà vì cái miệng ăn của cô rồi. Hai vợ chồng kéo nhau đem chăn, đem mạng ra ngoài nằm ngoài trời, ngửa cổ lên nhìn sao ấy mà. 15 phút sau, khi thấy tôi có vẻ không thể ăn thêm được nữa, Huy bèn gọi tính tiền. Nghĩa quà có hóa đơn, tôi có thể thấy số tiền lên tới 6 con số. Nó là quá lớn so với tôi, nhưng chắc là không đáng gì đối với một thằng nhà giàu như hắn đâu nhỉ. Huy cầm lấy hóa đơn và đứng lên rút tay vào túi. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy mặt của hắn hốt hoảng. Hắn nhằn nhó nói với chị phục vụ. Em quên tiền ở nhà rồi, hay chị để em để con bé này lại ở đây rửa ly cho chị nhé. Không, tôi dậy nảy lên cả người trước lời đề nghị đó. Em không quen cậu ta. Chị phục vụ che miệng cười. Thôi mà Huy, đừng đùa nữa, cậu ấy sợ rồi kìa. Ủa, vậy là họ có quen nhau sao? Tốt, Huy có thể ký số nọ được rồi. Cả Huy cười khì khì và lôi trong ví ra một tờ polymer 500.000. Trời à, vậy mà bảo là quên tiền, làm tôi làm gì trước mặt đám đông. Ngại quá, đi ăn với hắn kiểu này rụng tim mà chết sớm. Ra khỏi quán, hắn nhờ tôi cho hắn quá sang về nhà, nói là nhờ cho ai vậy thôi, hắn ép tôi thì có. Đúng là dân VIP có khác, hắn sống ở một khu dành cho giới thượng lưu, toàn là biệt thự với những bãi cỏ xanh mướt trước nhà. Đến đoạn xuống dốc, hắn thả hai tay ra hệt như là trong phim nấc thang lên thiên đường. Đoạn hai nhân vật chính đạp xe hồi nhỏ, chỉ có một điểm khác biệt không đáng kể là cậu bé không cười một cách săn manh như Huy lúc này, và cậu bé dây thương đó không ngoác miệng rào rú như là tôi. Dừng lại đi, đồ lưu manh, đồ khốn nạn, tôi không muốn bị chạm mặt xuống đường đâu. Trầm, Chiếc xe đổ ập xuống. May mắn sao Huy bay ra một đằng, tôi bay một nẻo, không có chuyện đổ ập lên nhau. Nhưng quần tôi đã bị rách ở đầu gói và chỗ đó bị chảy xước, làm tôi rát kinh khủng. Thế là tôi khóc nức nở. Cậu làm quần tôi rách rồi, tôi không biết đâu. Tôi đã có gây thù chút oán gì với cậu đâu. Còn Huy thì bỏ rối thật sự, hắn ra sức dỗ dành. Cô nín đi đừng khóc nữa, người ta tưởng đâu là heo nhà ai mới đẻ xong đây. Tôi không biết đâu, quần tôi rách rồi, mẹ tôi xiết tôi mất. Tôi rắm to hơn và nước mắt thì lúc này tuôn ra nhạt nhòa. Giọng Huy thật sự hoảng. Tôi xin lỗi được chưa? Đừng khóc nữa, ngoan đi rồi tôi mua kẹo cho. Tôi cóc cần, tôi là trẻ con đấy à? Dù bây giờ cậu cho vàng bà kim cương, hột xoàn thì tôi vẫn cứ khóc đấy. Thật ra tôi đã bớt đau, nhưng vẫn cố rắm cho to, để lần sau hắn không dám làm thế nữa. Và để trả thù cho những ngày tháng tôi phải cực khổ. Đột nhiên hắn cúi sát xuống mặt tôi, và trước khi tôi kịp phản ứng gì hắn đã kiết tôi một cái. Có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ được nụ hôn đầu đời của tôi đã dành cho hắn. Vậy là thôi khóc, vội vàng đẩy hắn ra. Sao thế, hết khóc rồi à? Cái thằng đều đó hỏi. Và điều tiếp theo hắn biết là tôi nhảy sổ vào người của hắn, nắm lấy cái tóc được chạy keo chẩn lên như là tổ quà, lời lấy lời đẩy. Tôi nói cho mà biết, con giùn xéo lắm cũng quằn, cậu làm tôi điên thật sự rồi đấy. Cậu có biết đó là nụ hôn đầu đời của tôi không? Đồ đột biến gen, đồ thiếu nhiễm sắc thể, đồ dâm dê vô giáo dục. Tôi ức quá rồi đứng lên, dừng xe và đạp về. Suốt đời này tôi sẽ không tha thứ cho hắn đó, không bao giờ. Tối hôm đó tôi lên nhà cái Hoa chơi, và chủ đề đó được liên tục đặt ra tối nay, chỉ xung quanh về Huy và Huy. Điều đó làm cho tôi tức muốn ói máu luôn. Vì thằng khốn đó dám cướp nụ hôn đầu đời của tôi, một nụ hôn mà tôi luôn luôn tưởng rằng sẽ trao cho người mình yêu, như Phong chẳng hạn. Trong một khung cảnh lãng mạn và thật nhiều cây xanh, ánh nắng chan hòa, chim ca hót líu lo, chứ không phải là cái ngã xe đạp, rách quần, trầy trộ đầu gói, ngoác mồm ngoác miệng ra hỏi và bị thằng đó hôn một cách thình lình kinh tởm. Người đến đó là tôi đưa tay lên chùi miệng, nhiều đến nỗi con Hoa phải nhắc. Bà làm cái gì vậy? Có biết là sẽ bị trầy môi không? Thế hả? Tôi nói và cười giả lả, nghĩ qua cái đồng hồ. Mẹ ơi, gần 10 giờ rồi. Tôi vội vã đứng lên chào nó ra về. Chương 4. Đạp xe một mình trên đường, tôi sợ kinh khủng. Đường hôm nay vắng hơn mọi ngày và tôi có thấy mấy đám ở trên vỉa hè. Không biết có phải là hút chích hay không nhỉ? Ghê quá. Tiếng con trai rẽ lên sau lưng tôi. Quay lại nhìn là hai thằng con trai đang đèo nhau trên xe đạp. Chúng nhà răng cười với tôi như là chó cười với chủ, trông có vẻ rất là khả ố. Thế là tôi ba chân bốn cẳng đạp thật nhanh, tim như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chúng vẫn tiếp tục bám theo tôi và trêu đùa văn tục. Đến khi lên dốc, tôi đạp hết sức mình không ngừng nghỉ. Lúc ấy tóc tai tôi rối bùng, mồ hôi thì nhễ nhãi, mặt mày thì hốc hác. Bạn ơi! Tôi kêu thật to khi thấy đằng trước có một bạn nam đang đạp xe đạp cùng hướng với tôi. Cậu ta quay lại. Trời, thật tình cờ và thật bất ngờ, đó là Phong, người mà tôi thầm thích. Cậu ta ngỡ ngàng nhìn tôi. Bạn là bồ Huy phải không? Không, tôi chỉ là bạn, tôi nói. Bạn ơi, làm ơn giúp tôi đi, có hai thằng điên nào đấy cứ đuổi theo tôi từ nãy đến giờ. Đâu? Phong ngỡ ngác quay lại nhìn, không thấy ai cả. May quá, chúng đã bỏ đi rồi. Để tôi đưa bạn về vậy, con gái đi đêm một mình nguy hiểm lắm. Mình làm phiền bạn quá. Tôi nói mà không giấu được sự sung sướng trên mặt. Phong vẫn vậy, dễ thương và ga lăng với con gái. Người như cậu ấy chắc phải là có hậu lắm, khác hẳn với Huy, điểu, dê, vô hậu. Suốt quãng đường về, hai tụi tôi nói chuyện với nhau về mọi chuyện liên quan đến trường lớp. Cậu ấy có khiếu ăn nói quá, người đâu mà duyên thế không biết. Nhà mình đây rồi, tôi nói vui vẻ và dừng xe lại trước căn nhà có cây nhãn. Nhưng mặt tôi nhanh chóng chuyển sang cao có khi thấy Huy lù lù như thằng đồ bên cạnh chiếc AON mới cống. Hay nhỉ, cậu ta trừng trừng nhìn Phong. Đêm hôm ông đi với bồ người khác làm gì vậy? Bạn gái gì cơ? Tôi tức tối nói, còn Phong thì phân trần. À, cô ấy nhờ tôi đưa về, cô ấy bị mấy gã trêu trọc ấy mà. Thế à, vậy bây giờ ông về được rồi đấy. Mặt Huy có giãn ra một tí, nhưng giọng thì không đổi. Ừ, thôi tôi về đây. Trước thái độ của Huy, Phong cũng không lấy gì làm vui vẻ, nhưng cậu ta vẫn quay sang tôi nở một nụ cười ngây ngốc con gà tây. Mình về hẳn nhé. Phong về cẩn thận. Tôi khẽ khàng nói, và trong lòng thì nguyền rủa tên Huy khốn kiếp đã đối xử một cách thảm tệ với Phong dễ thương, hiền lành, đẹp trai, có tài như vậy. Chờ Phong đi khuất, tôi mới dắt xe vào nhà. Lập tức Huy nắm lấy khuỷu tay của tôi kéo lại. Này, sao với thằng đó thì cô ngọt ngào, còn đó với tôi thì cô cọc cằn như vậy, cô phân biệt đối xử vừa thôi chứ. Tôi quát mắt nhìn hắn. Tránh ra đi, tôi không có gì để nói với một thằng vô duyên, dơi mãn tính như cậu. Thế à, thế cô có biết cái thằng dâm dê vô giáo dục này đã chờ cô suốt mấy tiếng đồng hồ được không? Tôi phải bỏ cuộc hẹn đi chơi với bạn để chờ cô, vậy mà cô đi thẳng vào nhà với cái mặt như là cái mâm thế à? Mà cô hay thật, con cái gì mà lại đi chơi đêm đến 10 giờ mới về, không nhờ ai lại nhờ trúng thằng Phong nữa. Đúng là đồ dại trai. Mặt như cái mâm, dại trai. Tức thật, đâu có bắt hắn chờ đâu, hắn làm cái đầu tôi bốc khói mất. Hay là hắn được bọn con gái cưng chiều quen rồi, nên thích nói gì thì nói, không có ai ra gì cả. Cậu là cái quái gì mà mắng nhiếc tôi này nọ, cậu chẳng là cái gì của tôi cả. Cậu chỉ là một thằng sành điệu, ăn chơi nhà giàu, đẹp trai, bất tài, dài gái, mặt thì như thịt bò tái, da như heo nái, nghe chưa? Còn cô à, giọng Huy gay gắt, mặt mi lợn, tai bốc chuối, xác chết trôi, mặt như là con cá đuối, tính tình củ chuối. Đã vậy, thấy thằng Phong thì như là mèo thấy mỡ vậy, như ruồi thấy cá tanh. Ừ, thì đấy, thì sao nào, đồ vô duyên thúi. Mặt tôi như là sắp khóc đến nơi, tôi hét lên. Cút về ngay, tôi xuất chó nhà tôi ra cắn cho te tua cái quần jean hàng hiệu bây giờ. Cô dọa tôi đấy à, tôi thấy chó nhà cô rồi, toàn là cún cả, chứ chó gì. Con thì đi lăng, con thì giúp chơ, con thì phu chơ gì đấy. Cái bài cún ngốc ngớt giống như chủ đấy, thấy người lạ thì vẫy đuôi, người trong nhà thì cắn. Đến đây thì tôi khóc thật sự, vì tôi chẳng biết cách nào để tống khứ cái thằng âm này về cả. Sao mà tôi ghét hắn vậy nhỉ? Ghét quá đi mất. Thôi nín đi, đừng có khóc nữa. Hắn bơi rối rồi, dúi vào tay tôi, kẹo mút. Tôi khóc cần. Tôi bò mạnh cái kẹo ra đường và nước mắt tuôn rơi, nhạt nhỏ mắt môi. Thôi, tôi về đây. Hắn nói rồi quay lưng đi. Điều đó làm cho tôi nhẹ nhõm và tôi nhe răng cười. Đùng một phát, hắn quay người lại, khiến tôi không kịp ngậm miệng. Nhưng tôi nói cho cô biết, cô là của tôi, nghe chưa? Mà lần sau cô đừng có về khuya như vậy, an ninh trong thành phố này không được tốt đâu. Rồi hắn lên xe, rủ ga phóng đi, còn tôi thì cúi xuống đổ mấy hòn sỏi và lia theo hắn. Vừa vào đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là hùng hục lo ra một tờ giấy, vẽ cái mặt hắn, và đó tiếp theo tôi dán nó lên tường, phóng vi tiêu cho hả giận. Cái thằng lưu manh đó dám cướp nụ hôn đầu đời của tôi, đuổi Phong về và mắng nhiếc tôi thế này thế nọ. Hắn nghĩ hắn là ai, là sao chắc? Nếu không phải tôi quỳ lạy hắn vì cuốn sổ, thì tôi đã đá cho hắn một cái sang Lào định cư rồi. Tôi thề, thề sẽ không bao giờ bộc bạch tâm sự của mình ra trang giấy nữa. Sáng hôm sau tôi vào nhà sách xem đồ, vừa đi tôi vừa nghĩ miên man về Phong. Thật tội cho cậu ấy, đã đưa tôi về mà còn bị chửi nữa chứ. Thôi thì tôi tưởng vậy. Tôi thầm nghĩ, đó là một cách để giải tỏa stress trong lòng tôi lúc này. Ở khu tô tường, sau khi chọn được một bức tượng hai đứa bé đang mi nhau cực kỳ dễ thương, tôi đem nó lại chiếc bàn dài mà ở đó có để những hộp màu để mọi người cùng tô với nhau. Bất chợt tôi thấy Phong, cậu ấy đang ngắm nghía tác phẩm mới hoàn thành xong của mình. Wow, đẹp quá! Tôi thốt lên trầm trồ thán phục. Phong quay lại nhìn tôi, rồi cậu nở một nụ cười. Chào Hằng, chào Phong. Tôi nói và ngồi xuống cạnh cậu ấy. Cậu tôi đẹp quá. Bình thường thôi mà. Rồi cậu ấy hỏi, bạn đã giải thích với Huy chưa? Huy, sao cậu ấy lại lo cái gã đáng ghét ấy vào thời điểm hay ho thế nhỉ? Việc gì phải giải thích chứ? Huy với mình chẳng có quan hệ gì sao? Chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy điên lên vì gàng như thế cả. Mà quái thật, Huy luôn bảo Hằng là bồ của cậu ấy, trong khi Hằng lại phủ nhận suốt. Tôi ậm ờ. Chuyện này khó nói lắm. Phong định nói gì thêm đó, nhưng khi thấy vẻ mặt của tôi cậu ấy lại thôi. À Phong này, Phong tôi giúp Hằng nhé, Hằng tôi hay bị lem lắm. Tôi chỉ bức tường ra với đầy hy vọng. Được thôi. Cậu ấy vui vẻ nói, và chúng tôi cùng bắt tay vào công việc. Vừa tôi chúng tôi vừa trò chuyện với nhau đủ đề tài, và cả hai cùng thích thú khi nhận ra mình đồng quan điểm với nhau về một số chuyện. Trả về tôi còn bắt cậu ấy khắc lên Phong, Hằng lên bức tường nữa. Chà, đó đúng là một kỷ niệm đáng nhớ mà suốt đời tôi không bao giờ quên được. Chương 5. Chiều thứ hai, con Thảo làm một việc rất chi là ngộ nghĩnh và trẻ thơ. Không biết nó đào đâu ra bộ ảnh bồ cũ của Huy, 25 đứa, và đứa thứ 26 là tôi. Xong nó sắp thành một dãy, và bọn tôi hãy so sánh sắc đẹp giữa mình và bọn đó. Trời à, việc nó làm khiến tôi thắc mắc không hiểu nó có vấn đề gì về thần kinh không. Riêng cá nhân tôi thì không bao giờ so sánh tôi với người khác, để rồi tự dằn vặt bản thân mình cả. Hơn nữa giữa tôi và Huy thì có cái quái gì đâu chứ. Đến giờ ra chơi, Huy lại xuống lớp tìm tôi, tròn mặt hắn hầm hầm, nhưng tôi chẳng quan tâm, tôi vẫn tức hắn ghê lắm. Hằng, tôi có chuyện muốn nói. Tôi tảnh lờ đi và tiếp tục câu chuyện đang dở dang với bạn bè. Nhưng quái, chẳng có đứa nào chịu đáp lại cả. Chúng chỉ ngước mắt lên nhìn Huy đang ngưỡng mộ, còn tôi thì sụp một cách tuyệt vọng. Nói tiếp đi các bà. Huy có vẻ như không kiên nhẫn được nữa. Hằng nắm lấy tay tôi, lờ lên và kéo ra khỏi lớp. Thả tôi ra. Tôi vùng vằng, nhưng tay của hắn thì cứng như là gọng kìm vậy. Đã thế bọn con gái lớp tôi chẳng thèm căng ngăn, còn có đứa xuất xoa đầy vẻ thích thú nữa. Đến một dãy hành lang vắng vẻ, hắn mới chịu buông tay tôi ra. Tôi vừa mới ôm cái tay của mình vừa cáo nhìn hắn. Lần sau cậu thôi cái trò này đi, tôi không phải là búp bê, là con rối, để cậu muốn lôi đi đâu thì lôi. Cô và Phong hẹn hò với nhau đi tô tượng hả? Hắn hỏi mà mắt cứ long lên sòng sọc. Rõ là vô duyên, cậu có quyền gì mà căn hệ vào chuyện của tôi? Tôi thích đi với ai là quyền của tôi, nghe chưa? Thế à, sao cô không mở to cặp mắt mí lợn của cô ra mà nhìn cho rõ? Cô quên thỏa thuận của chúng ta rồi à? Cô là của tôi sai gì thì cô phải làm, và tôi có quyền biết cô đã làm gì. Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn. Cậu bị chó dại cắn à? Tiêm chủng chưa mà bây giờ còn nói sảng thế? Tất nhiên là tôi nhớ, nhưng cậu cũng phải biết giới hạn của mình là ở đâu chứ. Sao cậu thích hành hạ và kiểm soát người khác thế? Tôi tự hiểu cái đầu của cô đang nghĩ gì. Cảm lại gần thằng Phong, nghe chưa? Tôi cũng nói nó tránh xa cô ra rồi. Cái gì? Tôi la lên kinh hoàng. Thằng điên xã hội, cái loại gì vậy? Hắn đang làm cái gì vậy? À, còn nữa, ra về đợi tôi trước cổng trường, nghe chưa? Hắn nói như là ra lệnh rồi bỏ đi. Chờ hắn, tôi chưa bị điên, vì thế trong đầu tôi lập trình một kế hoạch chuồn nhanh gọn lẹ. Ra về, thay vì đi cổng trước như mọi khi, tôi lại chuồn về cổng sau. Nhưng bà chân bông cẳng đạp về một đoạn thì lại bị hắn chặn lại bằng con xe. Hắn nhảy mắt nhìn tôi cười cười. Định chuồn hả? Làm gì mà dễ thế? Đúng là già như đĩa đói. Tôi ngào ngán nhìn hắn hỏi. Làm sao cậu biết tôi chuồn cổng sao? Có gì đâu, tôi bảo mấy thằng đệ để ý đến cô giùm. Có thằng thấy cô đi cổng sao nên phone cho tôi ngay ấy mà. Trời à, tôi đâu phải là con nợ của hắn đâu mà hắn kiểm soát tôi gắt gao như thế chứ. Điên thật. Tôi chỉ muốn nhảy phát xuống xe, túm lấy tóc và chà mặt của hắn xuống đường cho bỏ ghét. Đi thôi, đến nhà sách với tôi. Hắn nói bằng cái giọng ra lệnh đáng ghét, còn tôi thì nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Người như hắn mà ham đọc sách thì giống như là heo có cánh, heo bay lên trời vậy. Nhưng nói gì thì nói, phản đối gì thì phản đối, tôi vẫn phải đi cùng hắn dù có muốn hay không. Tất nhiên, tôi cũng chẳng có ý định chung với hắn. Thế là tôi đi xe đạp, còn hắn tà tà xe máy trên đường. Rõ khổ, còn biết hồi hắn còn nhỏ có bị va đập, chạm dây thần kinh nào không, mà giờ lại làm ba cái trò vớ vẩn này nhỉ. Trời à, tôi tưởng hắn dẫn vào đâu, tệ ra hắn dẫn tôi vào khu tu tường, lại còn chọn đến năm bức tường, đại loại là hai đứa bé đang mi nhau, tựa lưng vào nhau nữa chứ. Kinh thiệt, hắn bày ra ba cái trò vớ vẩn để làm gì, nhưng kinh dị nhất là hắn quay sang tôi, nói bằng cái giọng tỉnh bơ. Cô trả tiền đi. Tôi chưa bị điên, cậu tôi một mình thì trả một mình đi. Tôi rầm cáo. Ai bảo tôi một mình? Tôi cùng cô mà, tôi đi vội quá, không mang theo kịp tiền. Cô trả đi, tôi sẽ trả lại cho cô sao? Trả đi. Hắn gượng mắt nhìn tôi, thế là tôi buộc thanh toán 30.000. Đào hân hoàng, đã thế khi tôi bảo hắn bỏ 4 bước, thì hắn không chịu mới tức chứ. Trái ngược với khung cảnh lãng mạn như hôm qua. Tô mạo với Huy đúng là một cơn ác mộng, hắn tô xấu kinh khủng, thấy mà cái miệng lại luôn đổ lỗi cho tôi nữa chứ. Thế là tôi trả thù bằng cách đòi tiền. Cậu phải trả cho tôi 30.000, nghe chưa? Tôi không trả thì sao nào? Hắn cười cười, thì con cậu sinh ra sẽ bị mù mắt đấy. Tôi không có ý định lấy vợ, tôi sẽ tìm đến cô, lúc ấy tôi sẽ chọn một trong lũ con nhóc nheo của cô làm con. lúc ấy để coi ai bị mù mắt. Nhưng tôi không còn nghe hắn nói gì nữa, vì bọn để ý đến một anh chàng rất là khiêu, có nét gì đó sống sống phong. Này, hắn giật tóc tôi đau tê tái. Trong lúc con gái ở đây để ý tôi thì cô lại đi ngắm thằng khác à? Cô có bị gì không vậy? Đồ con gái lẳng lơ. Lẳng lơ? Hay thiệt, tôi có lẳng lơ thì cũng không đến lượt hắn bình phẩm. Còn cậu là cái đồ loan lỗ. Cô lẳng lơ, cậu loan lỗ, lẳng lơ, loan lỗ. Bỗng chủ bảo vệ đập tay lên vai Huy, cái giọng răng đe. Đề nghị cô cậu coi lại lời nói, cô cậu đang làm ô nhiễm tâm hồn trẻ thơ đang ngồi ở đây đấy. Tôi và Huy ngơ ngác quay lại thì... Mẹ ơi, lẳng lơ là gì vậy? Bố ơi, loan lỗ là sao hả? Sau một tiếng đồng hồ, tô tượng đầy tai tiếng, bị bố mẹ lũ trẻ nói vào tai chúng những câu đại loại như... Con, lớn lên con đừng giống như hai người họ. Hai người đó thuộc phần tử xấu, còn phải tránh xa ra, không được lại gần, nghe chưa? Vân vân. Thế là tôi và Huy phải rời khỏi nhà sách. Tôi chưa kịp mừng vì điều đó thì hắn lại kéo tôi vào công viên với lý do là chơi. Ý kiến hắn đưa ra làm cho tôi muốn điên cả người. Tôi và hắn có phải là đôi đâu chứ, là cặp gì đâu, mà là kéo nhau vào cái chỗ đó kia chứ. Đã thế là còn móc hậu bao ra mua cho hắn thêm cây kem 3.000. Đào hân hoàng. Bóp. Đó là một tiếng tôi đập con mũi đang đốt chân tôi. Nó to kinh khủng, giảm cả là cái giống mũi trường bình sốt rét lắm luôn. Về được chưa? Tôi quay sang hỏi hắn và mặt đỏ rần rần lên khi các cặp nhàn nhãn xung quanh chúng tôi mi nhau trùng trục. Đợi một tí đi, về gì mà cho sớm. Hắn ậm ờ nói. Hằng này, tôi muốn cô làm bạn. Bóp. Lại một con mũi nữa chích tôi đau điếng. Chết mày nè con. Tôi nói mà không giấu được vẻ căm hận, và tôi tưởng tượng con mũi đang chết dưới tay tôi là cái mặt của Huy. Này, tôi đang nói chuyện với cô đấy. Huy cào có nhìn tôi. Nói gì thì nói đi. Tôi ngạc nhiên nhìn hắn. À, hắn ngoảnh mặt đi chỗ khác. Tôi muốn cô làm bạn. Bóp. Một con mũi khác dám to gan cắn sau lưng tôi à? Ngồi đây một lát, không khéo làm bụi tối cho mũi mất. Không biết về nhà mẹ có nhận ra đứa con dễ thương này không nhỉ? Cô có thở cái trò đập mũi vớ vẩn của cô không hả? Đột ngột, Huy quát to, không chỉ tôi mà mấy đôi đang hôn nhau một cách vừa đắm đuối cũng phải giật mình. Tôi cũng hét lại cái giọng to không kém. Mũi cắn tôi thì tôi phải đạp chứ sao? Cậu thử ngồi yên để mũi cắn xem có chịu được không? Nhưng tôi đang nói chuyện với cô. Nhưng tôi đang bị mũi đốt đấy. Tôi ngoác miệng ra cãi. Hắn nhìn tôi trần trói, vò đầu bứt tay, rên rỉ. Trời, sao tôi có thể có với một con nhỏ như thế này chứ? Tôi chẳng hiểu hắn đang nói cái quái gì hết, nhưng mà con nhỏ này có liên quan đến tôi rồi. Thế là tôi đi xéo hắn và lầm bầm. Đối với ai thì không biết, nhưng đối với bố mẹ tôi thì tôi là vàng bạc kim cương hộp xoàn đấy. Chương 6. Buổi tối đi chơi với Huy đã diễn ra như vậy đó. Đang yên, đang lành, hắn bắt tôi đi tô tường, để rồi người ta coi tôi là phần tử xấu xa. Rồi còn bị hắn lôi ra công viên làm mồi cho mũi nữa. Tức nhất là cuối cùng vẫn bị hắn chửi. Tôi không hiểu vợ hắn sau này là người như thế nào, nhưng chắc chắn phải có một khả năng chịu đựng, một nghị lực phi phàm lắm mới có thể chịu đựng được một thằng chảnh kiêu căng ngạo mạn như hắn. Hằng, nghĩ gì mà thần ra thế hả con? Tiếng mẹ làm tôi giật thót cả người. Quay lại tôi trố mắt ngạc nhiên, vì mẹ đang bận trên mình một bộ đồ rất là đẹp, trang điểm nữa chứ. Mẹ sắp có live show gì à? Tôi ngạc nhiên hỏi. À, mẹ định lên nhà bạn cũ từ năm cấp 2 chơi. Lâu rồi mẹ không gặp cô ấy, đi với mẹ luôn nhé. Vâng ạ. Tôi trả lời không chút do dự, vì bây giờ tôi cũng chẳng có việc gì để mà làm cả. Nhà bạn mẹ tôi nằm trên đường Ngô Quyền. Đó là một ngôi nhà hai tầng được sơn màu xanh dương, mát dịu với bãi cỏ xanh mượt như nhung. Và khi mẹ tôi bấm chuông thì đó là một người phụ nữ chạy ra mở cổng. Bà trông hơi mập mập và có một khuôn mặt phúc hậu. Bà ấy chớp chớp mắt nhìn mẹ tôi sững sờ, sau đó hai người ôm chầm lấy nhau và trên khóe mắt họ long lanh những giọt lệ. Thúy vẫn như hồi xưa, đẹp như thời con gái ấy. Mẹ tôi trầm trồ khen bác ấy. Thành cứ nói quá đi, mình già rồi, thêm nhiều năm lăn lộn với cuộc sống ở nước ngoài làm mình mệt mỏi vô cùng. Rồi bà quay sang tôi mỉm cười hiền hậu. Cháu tên gì? Dạ, Hằng à. Tôi trả lời một cách lễ phép. Cháu năm nay học lớp mấy? Dạ 11 ạ. Trường nào vậy cháu? Dạ cấp 3 Sao Vàng. À, mắt bà sáng lên. Còn bá cũng học ở đó đấy. Rồi bà gọi to: Phong, Phong ơi. Hả, Phong á? Tôi ngơ ngác nhìn lên cầu thang, thật không thể nào tin được đó là Phong. Cậu ấy đang đi xuống nhà. Mẹ gọi con à? Ừ, đây là bạn mẹ và con của cô ấy đây. Cháu chào cô. Phong cúi đầu chào mẹ và khi quay sang tôi: Á, Hằng à? Vậy ra là hai đứa biết nhau à? Mẹ tôi hỏi không giấu được vẻ ngạc nhiên, còn bác Thúy thì gật gù. Chà, có duyên đấy, không biết sau này hai chúng ta có thành thông gia được không nhỉ? Phòng của Phong không lộn xộn và bừa bãi như phòng của mấy thằng bạn của tôi. Nó khá là ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ. Cậu có vẻ là tín đồ của bác Thô nhỉ? Khi tôi thấy trên tường treo đầy ảnh của họ. Ồ, có cả guitar nữa này. Tôi quay sang Phong hỏi một cách thích thú. Cậu biết chơi guitar không? Có chứ, con trai thì phải biết chơi guitar. Phong nói rồi với lấy cây đàn ở đầu giường. Hằng thích nghe bài gì? Cô bé mùa đông đi, tôi đề nghị. Ừ, và cậu ấy vừa đánh đàn vừa khẽ khẽ hát. Từng cơn gió khẽ phô tình, chiếc lá lìa cành buông xuống lòng đường. Không hiểu sao khi nghe Phong hát và đàn bài đó, tôi có cảm giác lạ lắm. Trái tim tôi thổn thức và tôi hơi sến. Nhưng tôi ước rằng cô bé mùa đông đó là tôi, còn cậu bạn trong bài hát đó là Phong. Chà, nếu như vậy thì tốt quá nhỉ. Buồn thật, điều đó là một ước mong quá là xa vời đối với tôi. Tôi biết Phong hay ga lăng hay giúp đỡ bạn gái, nhưng tôi không biết trong tim cô ấy có một chút tình cảm gì đó, nhỏ thôi, dành cho tôi hay không. Chắc không rồi. Không sao, dù sao tôi vẫn có quyền mơ mộng, vẫn có quyền tưởng tượng cô ấy là bạch mã hoàng tử của tôi. Từ cái hôm ở nhà Phong về, tôi hay mơ mộng và nghĩ về tình yêu chưa nói thành lời của mình. Có nên nói rõ tình cảm của mình với cậu ấy không nhỉ? Điều đó có thể giúp tôi nhẹ nhõm và thoát khỏi ách thống trị của Huy. Không, tôi không dám. Tôi sợ bị từ chối. Điều đó là quá sức với một người có lòng tự cao ngất ngưỡng như tôi. Thôi vậy, cứ để nó ở đó, cứ để tình yêu đó ngủ yên trong trái tim bướng bỉnh của tôi. Huy à, ông hết đứa cặp hay sao mà cặp một đứa như là nhỏ Hằng vậy? Đó là tiếng của một tên con trai đập vào tai tôi khi tôi đi ngang qua một dãy hành lang. Lại là chuyện của tôi và Huy nữa rồi. Tôi đã bảo bao nhiêu lần với cái thằng mắt dài ấy là đính chính, phải đính chính tin đồn cặp kè này gấp, mà không hiểu sao hắn không chịu làm. Tôi muốn ói máu, mà người ta tưởng tôi ham hố gì hắn làm sao? Sự thật là trên đời này không ai lại thích một kẻ bất nạt sai vật và đặt cho mình những mỹ danh như là xác chết trôi, hồn ma cả. Kệ tôi, ông mà nói nữa là tôi đập cho ông một trận bây giờ. Giọng của Huy oan oan. Nhưng nó xấu thật mà. Một thằng khác xen vào. Lời của gã đã nói làm cho tôi méo cả mặt. Tôi hay nói rằng tôi chẳng quan tâm đến bề ngoài của mình. Nhưng nếu có cơ hội, tôi vẫn mong cái gã phát ngôn ra cái câu nói vừa nãy ra ngoài đường bị xe con nông cắn. Có cái mặt ông xấu thì có. Hằng rất là dễ thương. Tôi cầm ông nói xấu bồ tôi nghe chưa? Hả? Cái gì? Hắn vừa nói cái gì? Hắn vừa khen tôi dễ thương á. Thật không thể nào tin được. Giờ ngẫm lại thì Huy cũng không đến nỗi xấu xa lắm đâu nhỉ. Đột nhiên hắn xuất hiện đột ngột trước mặt tôi, và khi thấy tôi thì mặt hắn thoáng đỏ một chút. Cô ở đây lâu chưa? À, đủ để nghe cậu khen tôi dễ thương. Tôi nhà răng cười nhìn hắn. Sau lưng tôi và hắn là Tuấn và Nghĩa, bộ đôi cùng Huy nổi tiếng ăn chơi sát gái trong trường. Khiếp, hai cái đứa vừa nói xấu tôi, giờ cái miệng lại cười toe toét không biết ngượng. Thế là tôi với thái độ không thân thiện cho lắm, lườm chúng một cái, rút rách cả mắt. Hằng, cô biết câu này không? Câu gì? Tôi ngô nghê nhìn hắn hỏi. À, đẹp mà khiến cho người ta yêu chỉ là đàn bà, còn xấu mà làm cho người ta yêu mới là nữ hoàng. Đúng đúng đúng, tôi gật đầu lia lịa. Tôi cũng nghĩ vậy á, mà theo cách nói như thế thì cô là nữ hoàng của các nữ hoàng rồi. Hả, sao trên đời này lại có một đứa con trai ăn nói thô lỗ với con gái như thế nhỉ? Cậu nghĩ như vậy thì cũng không còn phải nói hịch tẹt ra chứ. Hả, cậu tưởng cậu đẹp trai lắm à? Cái mặt cậu cho tôi cũng không còn. À, còn chứ, đem bỏ vào nhà vệ sinh thì cũng đổi được là cả ói rùi mũi đấy. Còn cái mặt cô, nguyên cặp mắt thôi cũng đủ đem đi triển lãm kinh dị rồi. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng nhìn vào mắt cô thì tôi chỉ thấy đen thui, tối tò mò. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net